Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2302, chương 2305, thần thai tụ tập. Mà một bên, nghe được cái này thật đơn giản mấy chữ, Vương Dung trong lòng đột nhiên co quắp một chút, một loại chưa bao giờ có đau đớn như là lưỡi dao giống nhau xé rách lấy nội tâm của hắn. Mẫu thân chỉ là một cái tay trói gà không chặt phổ thông phụ nhân. Nhưng mà cho dù bị thiên xóa đi về trí nhớ của mình, cho dù bị thiên động tay chân hồn phách không được đầy đủ, nhưng nàng vẫn là y nguyên nhớ phải tự mình. Cả cuộc đời trước chính mình liền không thể bảo hộ nàng. Lần nữa trọng sinh, nghĩ không ra vẫn là bị thiên ở trên người nàng động tay chân. Mẫu thân, người yên tâm. Vô luận như thế nào, ta đều nhất định sẽ cứu ngươi. Vương Dung đi qua, lấy một loại vô cùng thanh âm êm ái nói ra. Thiên, vô luận như thế nào, ta đều sẽ để ngươi trả giá thật lớn. Câu nói sau cùng, Vương Dung trong mắt lóe lên một tia lăng lệ thần sắc. Lại cũng không có nói ra tới. Vô luận là ai, dám làm tổn thương bên cạnh hắn người thân cận nhất. Hắn đều nhất định sẽ làm cho hắn trả giá đắt, dù là người này là thiên. Tiểu Yểm, có biện pháp nào trợ giúp bọn hắn sao? Vương Dung đột nhiên hỏi. Tiểu Yểm trầm mặc một lát, hồi lâu mới nói, bọn hắn tình huống hiện tại rất không ổn. Từ chúng ta trốn đi đến bây giờ kỳ thật cũng vẻn vẹn chỉ là quá khứ chỉ chốc lát. Nhưng bọn hắn liền đã lâm vào trạng thái hôn mê, mà lại ta có thể cảm giác được, linh hồn của bọn hắn còn đang không ngừng suy kiệt bên trong. Tiếp tục như vậy cực kỳ không ổn, trừ phi chúng ta tìm tới biện pháp, bù đắp hồn phách của bọn hắn. Nếu không đến cuối cùng, vẫn là, ta bây giờ có thể làm, chỉ có thể là chậm lại bọn hắn linh hồn suy biến. Kéo dài toàn bộ quá trình, nhưng không có cách nào triệt để giải quyết. Tiểu Yểm nói, với tư cách cường đại yểm thú bộ tộc, có chút thiên phú thần thông là nhân loại võ giả làm sao đều không cách nào so sánh. Tỷ như hắn có thể tùy ý thu nạp nhân loại lực lượng linh hồn, khống chế người tinh thần, thậm chí cải biến trí nhớ của bọn hắn. Đồng dạng, Tiểu Yểm đồng dạng có một ít thủ đoạn, có thể trợ giúp chữa trị, chậm nhân loại am hiểu linh hồn tình trạng. Ông, sau một lát, một cỗ yếu ớt lực lượng linh hồn từ Tiểu Yểm trong cơ thể tản ra, cấp tốc chui vào đến sở hữu vương gia trong cơ thể con người. Những lực lượng này lấm ta lấm tấm phi thường yếu ớt, nhưng Vương Sung lại có thể rõ ràng cảm giác được. Tại Tiểu Yểm xuất thủ về sau, vương gia từ trên xuống dưới mấy trăm tính mạng con người khí tức cấp tốc ổn định lại. Mặc dù vẫn không thể nào thoát khỏi loại kia trạng thái, nhưng là xác thực chuyển tốt rất nhiều. Chủ nhân, ta chỉ có thể làm được loại trình độ này. Tiểu Yểm thanh âm có chút lộ ra một tia mỏi mệt, từ trong đầu truyền ra nói, đã đầy đủ. Tiểu Yểm, cảm ơn ngươi. Vương Sung thành tiếng nói. Hiện tại Tiểu Yểm kỳ thật đã vô cùng suy yếu, có thể làm đến bước này đã vô cùng không dễ. Còn sót lại liền giao cho ta đi. Vương Sung nói. Ông, quang mang lóe lên. Vương Sung rất mau rời đi thư phòng, xuất hiện ở toàn bộ vương gia phủ đệ trên không. Cuối cùng lại nhìn chằm chằm liếc mắt dưới chân đèn đuốc dã rời vương gia phủ đệ. Vương Sung trong mắt lóe lên một tia thần sắc thương cảm. Sau đó bàn tay duỗi ra, nhắm ngay phía dưới. Oanh. Hư không oanh minh, nổ thật to âm thanh bên trong, chói mắt ngầm vầng sáng màu vàng óng lập tức bắn ra. Cấp tốc đem toàn bộ vương gia phủ đệ che đậy nhập trong đó. Cùng một thời gian, ngay tại vương gia phủ đệ các ngõ ngách, vô số to to nhỏ nhỏ ám kim sắc thời không chi hoàn liên tiếp hiển hiện. Đồng thời tại vương gia phủ đệ phía dưới cộng đồng cấu thành một tòa khổng lồ phức tạp trận pháp. Oanh, nương theo lấy một trận oanh minh, tại một cỗ lực lượng vô hình tác dụng dưới, cả tòa Vân gia phủ đệ nhanh chóng thu nhỏ, sau đó trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, triệt để lâm vào trong phong ấn. Tại hết thảy tất cả giải quyết trước đó, đây là Vương Sung duy nhất có thể nghĩ tới giải quyết vấn đề phương pháp. Mà làm xong đây hết thảy, Vương Sung thân thể nhoáng một cái, rất mau rời đi thần khí bên trong không gian. Bước kế tiếp, nhất định phải tìm tới hai đại thần thai phân thân. Lần nữa xuất hiện, đã là tại cái kia phiến sơn phong trên không. Vương Sung quét liếc mắt bốn phía, xác định một cái phương hướng, rất nhanh hướng phía Tiểu Yểm nói tới hai đại thần thai phân thân chỗ đại khái vị trí bay vút đi. Từ kinh sư một đường hướng bắc, ước chừng hơn 800 dặm núi non trùng điệp bên trong. Một đường hướng xuống, cự ly mặt đất 5-6 vạn mét sâu trong lòng đất, nơi này hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất luận cái gì sinh cơ. Tình huống bình thường cũng sẽ không có bất luận kẻ nào đến nơi này, nhưng mà không có ai biết, giờ này khắc này, một đoàn yếu ớt khí tức chính nấn ná tại đây. Đoàn kia quang mang sắc hiện lên màu trắng bạc, xuyên thấu qua quang mang nhìn kỹ lại, chỉ thấy một đạo thân ảnh khôi ngô, người khoác thần giáp, ngồi xếp bằng ở chỗ kia không nhúc nhích. Trên người hắn thần giáp sớm đã tàn tạ, bả vai, ngực bụng toàn bộ đều bị đánh xuyên, mặt ngoài rất nhiều nơi đều có thể nhìn thấy chiến đấu kịch liệt vết tích. Dòng máu màu vàng óng từ áo giáp hạ cuồn cuộn chảy ra, làm sao cũng ngăn không được. Nếu như xâm nhập đạo thân ảnh này trong cơ thể, liền sẽ phát hiện ở trong cơ thể hắn tràn ngập một cỗ lăng lệ chí cực, hủy diệt chí cực đáng sợ năng lượng. Cỗ năng lượng này ở trong cơ thể hắn bốn phía va chạm, còn giống như đao kiếm ở trong cơ thể hắn cắt chém ra vô số vết thương. Thân ảnh kia nín thở liễm thần, rõ ràng tại vận chuyển cương khí, hy vọng chữa trị tự thân thương thế. Chỉ là mỗi khi miệng vết thương sắp khép lại thời điểm, liền bị loại kia đáng sợ dị chủng cương khí lần nữa mở ra, lấy cho tới thân thể của hắn nhìn vết thương chồng chất, nhìn thấy mà giật mình. Nếu có ngoại nhân ở đây, tất nhiên có thể nhận ra ở sâu dưới lòng đất liếm láp miệng vết thương đạo thân ảnh này chính là Vương Sung thứ ba thần thai. Ông đang một người liếm láp miệng vết thương thời điểm, thứ ba thần thai tựa hồ cảm nhận được cái gì, bỗng nhiên ngẩng đầu, cảnh giác nhìn qua phía trên nơi nào đó, cấp tốc đứng dậy, toàn thân căng cứng, làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Là ta. Thứ ba thần thai toàn thân chấn động, phân biệt nhận xảy ra điều gì. Nguyên bản căng cứng thân thể cũng theo đó buông lỏng, vẻn vẹn chỉ là giây lát, một thân ảnh phá vỡ trùng điệp tầng nham thạch xuất hiện tại thứ ba thần thai phía trên, chính là Vương Sung bản thể. Nhìn thấy trước mắt thứ ba thần thai, Vương Sung thở dài nhẹ nhõm, rốt cuộc tìm được. Bất quá rất nhanh, Vương Sung thần sắc liền lần nữa trở nên ngưng trọng. Bản thể cùng phân thân vốn là một thể, giống hắn cùng thứ ba thần thai phảng phất là hai cái độc lập cá thể giao lưu phương thức, tuyệt vô cận hữu. Thứ ba thần thai hiện tại trạng thái rất không thích hợp. Cái này không chỉ là kinh lịch một trận kịch chiến, bản thân bị trọng thương đơn giản như vậy, Vương Sung có thể cảm giác được. Liền liền thứ ba thần thai hồn phách, có thể nói là chính mình lưu tại thứ ba thần thai trong đầu ý thức xuất hiện vấn đề. Tựa hồ có một loại khác lực lượng đang quấy rầy, can thiệp thứ ba thần thai, cản trở, che đậy hắn cùng mình ở giữa cảm ứng. Ông, quang mang lóe lên, Vương Sung cấp tốc tại thứ ba thần thai trước người đưa ngón trỏ ra, điểm tại thứ ba thần thai mi tâm. Tê. Rất nhanh, một cỗ hắc khí từ thứ ba thần thai đầu lâu trăm khiếu bên trong phun ra ngoài. Vương Sung năm ngón tay co vào, chỉ là dùng sức kéo một phát. Rất nhanh, một đoàn ngọn lửa màu xanh đen từ thứ ba thần thai đầu lâu chỗ sâu, bị Vương Sung hung hăng kéo ra ngoài. cái này đoàn ngọn lửa màu xanh đen biên giới ẩn ẩn lộ ra một cỗ màu đen. Mà hỏa diễm hạch tâm bên trong càng có một cái phức tạp. Vương Sung chỗ không quen biết cổ xưa thần văn. Tốt một cái thiên, nguyên lai là nhìn chúng ta thần thai, nghĩ muốn mạnh mẽ cướp đoạt, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Vương Sung ánh mắt băng lãnh, liếc mắt liền minh bạch cái này đoàn ngọn lửa màu xanh đen bản chất. Hỏa diễm khí tức cùng thiên không có sai biệt. Đây là thiên cố ý dùng để chiếm cứ hai đại thần thai đặc thù thần văn. Loại này thần văn, một phương diện chặt đứt quấy nhiễu chính mình cùng phân thân liên hệ. Một phương diện khác cũng tại thay đổi một cách vô tri vô giác. Thẩm thấu tiến thần thai từng cái bộ vị, thần thai ý thức tự chủ vốn là có hạn, chỉ sợ cũng liền chính bọn hắn đều không có có ý thức đến. Tại trận kia trong lúc kịch chiến, bọn hắn sớm đã trúng chiêu. Nếu như không phải Tiểu Yểm có thể cảm giác được vị trí của bọn hắn, chính mình trước thời hạn tìm tới bọn hắn, nếu không mấy ngày nữa, có lẽ thật đúng là để thiên thành công. Đáng tiếc, không phải ngươi, chung quy không phải là của ngươi. Vương Sung cười lạnh một tiếng, tay vừa bấm ngón tay, lập tức bóp tắt cái này đoàn ngọn lửa màu xanh đen. Mà liền tại cái này đoàn ngọn lửa màu xanh đen dập tắt đồng thời, một cỗ bị đè nén lực lượng lập tức kéo dài mà ra, lần nữa đem Vương Sung cùng thứ ba thần thai nối liền thành một thể. Bản thể cùng thần thai lần nữa thủy hỏa giao dung. Oanh, rất nhanh, một cỗ năng lượng bàng bạc cường hoành vô song từ Vương Sung trong cơ thể quán chú đến thứ ba thần thai trong cơ thể. Cái kia cỗ bàng bạc lực lượng khí thế như hồng, trong chớp mắt liền tràn ngập tiến thứ ba thần thai mỗi một đường kinh mạch bên trong. Cấp tốc bóp tắt thứ ba thần thai trong cơ thể cái kia cỗ lăng lệ vô song dị chủng cương khí. Mà thứ ba thần thai trên thân thể nguyên bản xuất hiện vết thương, cũng theo đó biến mất, từng cái khép lại. Ông, Vương Sung tâm niệm vừa động, rất nhanh lợi dụng thời không lực lượng, đem thứ ba thần thai thu nhập não hải bản nguyên không gian bên trong. Bản nguyên không gian nắm giữ cường đại chữa trị hiệu quả, hơn nữa còn bị Vương Sung chứa đựng đại lượng năng lượng. Ở nơi đó, thứ ba thần thai tốc độ khôi phục sẽ nhanh lên rất nhiều. Mà thu thứ ba thần thai, Vương Sung bắt chước làm theo. Tại một chỗ khác tìm được thứ hai thần thai, ba đại thần thai tề tụ, Vương Sung thực lực lập tức trên diện rộng đề thăng. Mặc dù chưa chắc có thể đối phó thiên, nhưng xác thực nắm giữ càng nhiều tự vệ vốn liếng. Thiên, hiện tại đến phiên chúng ta. Vương Sung trầm giọng nói, nhìn lại kinh sư phương hướng. Lần này, Vương Sung không có trốn tránh, mà là một cái lắc mình, cấp tốc biến mất tại kinh sư phương hướng, từ dãy núi bên trong rời đi. Vương Sung cũng không có trực tiếp hồi kinh sư, mà là tại nửa đường một chiết, hướng về một chỗ khác bay vút đi. Thiên thực lực quá mức cường đại. Khi tiến vào kinh sư trước đó, Vương Sung trước hết đi gặp một cái người. Bây giờ sư phụ cùng ô tổn thương thôn trưởng không tại, chỉ có mượn nhờ cái kia lực lượng cá nhân, Vương Sung mới có thể tại thiên trước mặt nhiều một phần tự vệ nắm chắc. Ông, hư không bên trong, một đạo ám kim sắc thời không chi hoàn hiện lên. Vương Sung nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Kinh sư Đông Bắc, cách xa nhau hơn 1000 dặm địa phương. Theo một tiếng oanh minh, Vương Sung đạp chân xuống, từ ám kim sắc thời không chi hoàn bên trong đi ra. Không có có ngoài ý muốn, cần phải chính là chỗ này. Vương Sung quét liếc mắt phía dưới, trong lòng âm thầm nói, kinh sư một trận chiến, đại bộ phận cường giả đều biến mất không còn tăm tích, bao quát Tô Chính Thần đều không thấy. Bây giờ có thể cho Vương Sung trợ giúp đỉnh tiêm cao thủ cũng không nhiều, nhưng phế thái tử Lý Huyền Đồ tuyệt đối là một cái trong số đó. Cái kia một trận biến cố, đánh chết Thái Thủy về sau, Lý Huyền Đồ liền rời đi kinh sư, chẳng biết tung tích. Mặc dù Lý Huyền Đồ cũng không có bản giao hướng đi của hắn, mà lại lấy thực lực của hắn, nếu có tâm ẩn tàng, ngoại nhân căn bản khó mà tìm tới. Nhưng kỳ thật hành tung của hắn xa không như trong tưởng tượng như vậy bí ẩn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.